Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 574 thụ chuyển chết. Người chuyển sống, Tư Đồ Vân Binh tại Monaco đợi trong vòng 2 năm, khác không dám nói, đánh giá rượu đỏ ngược lại là đã đăng đường nhập thất. Tỷ như hưởng dự thế giới 82 năm La Phai. Kỳ thật cũng không phải là 82 niên khoảng cách đương đại đến cỡ nào xa xưa mà nghe tiếng. Mà là rượu nho chất lượng 70% quyết định bởi tại năm đó cất rượu nho trái cây phẩm chất. Lấy Bordeaux nơi đó tứ đại tên thôn làm thí dụ. 82 niên là quá khứ 40 năm ở giữa nho phẩm chất thu hoạch tốt nhất năm. Gần với 82 năm chính là 90 niên. Nhưng cho dù là tại Bordeaux, cũng tồn tại khác biệt nhỏ địa khu năm đó nho thu hoạch bằng da khác biệt. Hiểu công việc người sẽ không theo gió nhất định phải đi uống 82 niên. 90 năm danh tửu, bởi vì cho dù là hai cái này năm rượu đỏ, cũng có thể là tồn tại phẩm chất tầm thường rượu nho. Tựa như Thánh Julian cùng Bác Sa khắc hai cái cùng thuộc tại Bordeaux nơi sản sinh rượu đỏ tại 82. Mỗi năm phần rượu bên trên liền có rất lớn khác biệt. Bởi vì hai cái thôn nho phẩm chất tại năm đó còn là có nhất định chênh lệch. Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3 tạm dừng. Tư Đồ Vân Binh mời Klopp đi tới phòng làm việc của hắn. Tự mình từ tủ rượu bên trong tuyển chọn tỉ mỉ một phen. Lấy ra một bình 83 năm Margaux. Một năm kia Margaux thành phẩm chất lượng có thể cùng so sánh 82 năm danh tửu. Cũng là đồng niên Bordeaux địa khu tài năng xuất chúng nhất phẩm chất cao rượu đỏ. Klopp đi thăm một phen Tư Đồ Vân Binh văn phòng. Không phải đặc biệt sạch sẽ. Trên giá sách có chút thư tịch tùy ý trưng bày. Còn có trang sách kẹp cắm ở trong đó. Xem ra Tư Đồ Vân Binh lật sách tần suất vẫn còn rất cao. Cuối cùng Klopp đứng ở một mặt tường vách tường trước suy nghĩ xuất thần. Trên tường treo to to nhỏ nhỏ khung hình. Cao nhất bên trên một loạt là 5 tấm ảnh gia đình. Monaco, Hamburg, Liverpool, chỉ có hắn chấp giáo năm thứ nhất bởi vì là mùa giải bắt đầu sau tiền nhiệm. Cho nên không có tham dự vào đội bóng quay chụp ảnh gia đình. Nhưng là ở phía dưới còn lại trong tấm ảnh nhưng lại có hắn năm đó chấp giáo ký ức. Đó chính là hắn xuất lính khác biệt đội bóng cướp đoạt trọng yếu quán quân nâng chén ảnh chụp. Mà tại phía dưới cùng nhất lại có một chương báo chí cũng bị khảm nạm tại khung hình bên trong. Phía trên là tiếng Pháp. Vlog không biết tiếng Pháp. Cho nên tại tiếp nhận Tư Đồ Vân Binh đưa tới rượu đỏ sau hỏi. Chương này báo chí có cái gì đặc biệt? Tư Đồ Vân Binh cười nói, đây là nước Pháp truyền thông, ngươi xem một chút thời gian liền hiểu. Vlog lúc này mới đi xem trên báo chí ngày, năm 2008 tháng 9, kia là Tư Đồ Vân Binh mới vừa lên mặc cho Monaco chủ soái trước. Nước Pháp truyền thông làm ra cả bản đưa tin, Vlog hiểu ý cười một tiếng, sau đó lại nổi lòng tôn kính. Tại cái này dán đầy vinh dự trên vách tường, nhưng lại có Tư Đồ Vân Binh bị truyền thông chất vấn báo chí tại. Đây là hắn tại mỗi giờ mỗi khắc tỉnh táo mình. Tư Đồ Vân Binh cùng Klopp ngồi ở trên ghế salon nói chuyện trời đất. Klopp cũng là chân tình bộc lộ, giảng thuật hắn ở trên mùa giải Champions League trận chung kết thất bại về sau thật muốn đi thẳng. Một mạch, chủ động hướng Dortmund câu lạc bộ từ chức. Hắn lấy được quá nhiều á quân, nhưng hắn cuối cùng thuyết phục mình. Hắn muốn tại té ngã địa phương lại đứng lên. Tư Đồ Vân Binh lại nói với hắn, tuyệt đối không nên nghĩ như vậy. Thật, mọi người luôn luôn nói á quân sẽ không bị ghi khác. Thế nhưng là chúng ta nếu là nghiêm túc đi xem một chút quá khứ 10 năm Champions League á quân. Giáo đầu, ngươi sẽ phát hiện. Á quân kỳ thật cũng đã là thực lực chứng minh, không có người có thể chất vấn. 03 năm Lippi, 04 năm Desam, năm 2005 Ancelotti, 06 năm Wenger, 07 năm Benitez, 08 năm Tot À, một năm này Á quân giáo đầu xác thực không có gì có thể nói. 09 năm Ferguson, 10 năm Mourinho, 11 năm Ferguson, 12 năm Di Matteo, cũng không có gì có thể nói. Năm ngoái ngươi, bài trừ rơi Chelsea 2 lần Á quân lâm thời chủ soái. Ngươi cho rằng ngươi so với còn lại Á quân chênh lệch cái gì? Flop khẩu khí lãnh đạm nói ra. Quán quân, Tư Đồ Vân Binh đầu tiên là sững sờ, sau đó vừa khổ cười lên, suy nghĩ kỹ một chút xác thực như thế. Ferguson, Mourinho, Lippi, Ancelotti, Benitez, ngoại trừ Wenger, Desam, Flop bên ngoài, mặt khác 5 cái Á quân giáo đầu xác thực đều có Champions League quán quân. Tư Đồ Vân Binh đốt điếu thuốc, thản nhiên nói. Nếu như thời gian rút lui 10 năm, hiện tại Dortmund có lẽ thật đúng là có thể sáng lập kỳ tích. Nhưng bây giờ cũng rất khó khăn. Bên trên mùa giải là cơ hội tốt nhất. Cái này mùa giải sẽ chỉ so sánh với mùa giải càng khó. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Flock gật đầu nói, ta đương nhiên minh bạch. Mọi người đối đãi Dortmund ánh mắt đã khác biệt. Chúng ta bên trên mùa giải đúng là cơ hội tốt nhất. Hiện tại mọi người sẽ càng nhiều đàm luận Dortmund, nghiên cứu Dortmund, có chút siêu cấp cường đội cũng sẽ không ở trước mặt chúng ta phớt lờ. Bọn hắn quá khứ chỉ muốn tại trước mặt chúng ta biểu hiện ra vũ lực cường đại. Bây giờ lại sẽ cẩn thận đem nhược điểm bảo vệ. Tư Đồ Vân Binh gật đầu nói, đúng vậy a. Cho nên công việc của ta có rất lớn một bộ phận chính là càng không ngừng cải biến. Thắng lợi đội bóng không thay đổi. Lúc trước cái này một tông chỉ giống như luật pháp, nhưng ở thế giới của ta bên trong, không tích cực tìm kiếm biến hóa chẳng khác nào ngồi chờ chết. Sớm muộn sẽ trở thành tụt hậu bên trong một viên. Vlog khóe miệng giơ lên một vòng ý cười. Nói, có đôi khi ta thật rất hiếu kỳ ngươi từ đâu tới nhiều như vậy kỳ tư diệu tưởng cùng thiên mã hành. Không chiến thuật thiết kế. Ta lúc trước cho rằng Guardiola là một cái thích không theo lẽ thường ra bài ra hỏa. Nhưng về sau mới hiểu được hắn chỉ là đem mọi người cho rằng khác thường trở nên bình thường mà thôi. Nhưng ngươi có đôi khi chiến thuật xác thực rất bình thường ngoài dự liệu. Tư Đồ Vân Binh bùi ngùi. Nói. Không, vừa vặn tương phản, ta chỉ là điêu trùng tiểu kỹ, có đôi khi không thể không binh đi nước cờ hiểm, mà giống Guardiola mới là to lớn hùng vĩ thiên hành giả. Mặc dù ta không coi trọng hắn tại Bayern Munich tiền đồ, nhưng chờ hắn tỉnh ngộ lại về sau, hắn sẽ trở nên mạnh hơn, không biết lúc kia ta sẽ ở chỗ nào. Floyd nghe vậy sững sờ, hỏi. Ngươi không coi trọng Guardiola tại Bayern Munich sao? Tư Đồ Vân Binh thành thật gật gật đầu. Flop cau mày nói, hắn sẽ khiến Bayern Munich thất bại sao? Tư Đồ Vân Binh lập tức minh bạch Flop hiểu lầm. Lập tức nói ra, ta chỉ thất bại là chỉ cá nhân hắn phương diện cùng Bayern Munich trước mắt mục tiêu khó mà đạt. Thành, nếu như đem thống trị Bundesliga coi là thành công. Không hề nghi ngờ hắn sẽ tiếp tục thành công xuống dưới. Nhưng Bayern Munich mời hắn, cũng không phải trông cậy vào hắn có thể kéo dài tại Bundesliga nội bộ thống trị, mà là tại châu Âu hình thành vương quyền, khiến Bayern Munich ôn lại Beckenbauer cái kia huy hoàng niên đại. Flop biểu lộ toát ra một tia, thất lạc, im ắng thở dài, Tư Đồ Vân Binh nhún vai nói. Kỳ thật ta cho rằng Dortmund muốn quán quân, vậy liền từ bỏ Champions League, thi đấu vòng tròn bên trong cùng chết Bayern Munich, dạng này đoạt giải quán quân tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng ta nghĩ ngươi làm không được, không phải không nguyện ý, mà là giống như là khiến cho ngươi không cách nào làm như thế. Flop cười khổ nói, ta lại làm sao không biết điểm này đâu. Nếu bên trên mùa giải Hamburg có thể từ bỏ Champions League, chuyên tâm thi đấu vòng tròn, khả năng Tuchel cũng có thể xuất lĩnh Hamburg đoạt giải quán quân. Liền không có Bayern Munich chuyện gì, nhưng vấn đề chính là Tuchel đều biết Hamburg truy cầu không thể giới hạn tại thi đấu vòng tròn. Như thế sẽ chỉ làm câu lạc bộ địa vị giảm xuống. Dortmund mặc dù những năm này không có thu hoạch được quán quân, nhưng đội bóng một mực đánh thẳng vào quán quân. Tuổi trẻ cầu thủ lại làm sao không hy vọng tại Champions League trên sàn thi đấu kiến công lập nghiệp đâu. Chúng ta bây giờ song tuyến tranh quan, Götze đều không chút do dự lựa chọn rời đi. Nếu như chúng ta lại chủ động từ bỏ Champions League, vấn đề cũng không phải là ai sẽ đi, mà là ta cần có thể lưu lại ai. Tư đồ Vân Binh buông tay nói, cho nên ta cho rằng ngươi hẳn là đi một gian có thể vì ngươi lưu lại người câu lạc bộ. Câu lạc bộ định vị không phải phát triển, mà là truy cầu vinh dự. Ngoại trừ quán quân còn lại tổng thể không tiếp nhận câu lạc bộ. Klopp yên lặng uống rượu, không nói tiếng nào. Hai người sau đó hàn huyên chút còn lại chủ đề. Klopp rất bình thường kiên nhẫn lắng nghe Tư đồ Vân Binh đối với hắn đã từng chấp giáo qua đội bóng, còn có chinh chiến qua thi đấu vòng tròn tiến hành lời bình. Từ chiến thuật phong cách đến cầu thủ đại thể đặc điểm, lại đến quốc gia truyền thông văn hóa, địa điểm lý câu lạc bộ kinh nghiệm tâm đắc bên trên hai người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Lẫn nhau đều được ích lợi không nhỏ, đáng giá dư vị. Tư đồ Vân Binh tự mình mời lái xe cũng cùng đi đem Klopp đưa đi sân bay. Dortmund mang theo một trận thất bại trở về nước Đức. Mùa giải vừa mới bắt đầu, nhưng là đại hoàng phong. Bumblebee lại đi tới mùa giải rất mấu chốt giai đoạn. Nếu như có thể cứ thế từ bỏ Champions League, nói không chừng tại thi đấu vòng tròn bên trong thật đúng là có thể cùng Guardiola Bayern Munich phân cao thấp. Nhưng nếu là muốn tại Champions League bên trong cùng chết, như vậy bọn hắn có thể tại Champions League bên trong đi bao xa là không thể biết được. Thi đấu vòng tròn bên trong tất nhiên tại Champions League tiểu tổ thi đấu kết thúc lúc liền đã tuyên cáo tranh quan chung ở thế yếu. Đội bóng đội hình độ dày cùng nội tình phương diện, hiện tại Bundesliga không có một chi đội bóng có thể cùng Bayern Munich cùng so sánh. Bất quá tại bóng đá thi đấu bên trong, từ bỏ là khó khăn nhất, chớ nói huấn luyện viên, rất nhiều đỉnh cấp cầu thủ đều đem từ bỏ coi là sa đọa biểu tượng. Nếu như kéo khơi dòng có lần thứ nhất, ai dám cam đoan không có lần tiếp theo? Dần già, chẳng phải quen thuộc, cho nên bóng đá luôn luôn không phải lý tính. Hạm đội đường phố thổi phát nổ Liverpool cùng Dortmund đại chiến, cho rằng trận đấu này có thể xưng lượt này Champions League tốt nhất thi đấu sự tình. Liền ngay cả hạm đội đường phố đều vì Dortmund thầm kêu đáng tiếc. Nếu không phải cùng Liverpool phân đến cùng một cái tiểu tổ, Dortmund tấn cấp đấu vòng loại trên cơ bản là không có bất ngờ. Nhưng bây giờ đến xem, Dortmund rất bình thường treo. Trận tiếp theo trở lại Wiss sân bóng. Nếu như Dortmund không thể đánh bại Liverpool, rất đại khái suất liền có thể bị đào thải. Bởi vì lượt này Napoli là tại sân khách đánh bại Marseille. Nói cách khác, vòng tiếp theo Napoli sẽ ở sân nhà lại nghênh chiến Marseille. Nếu như Napoli thắng trận, bọn hắn liền có 9 phân. Dortmund vòng tiếp theo tại sân nhà nếu là lại thua, liền lạc hậu cho Napoli 6 phân. Lạc hậu cho Liverpool 9 phân, Liverpool sẽ nâng lên tấn cấp Champions League đấu vòng loại. Nếu như chỉ là lấy được 1 phân, Dortmund cũng sẽ lạc hậu cho Napoli 5 phân. Tình thế đồng dạng không lạc quan, chỉ có thắng trận mới có thể để cho Dortmund tấn cấp đấu vòng loại xác suất đề cao không ít. Chí ít bọn hắn có cơ hội đem vận mệnh nắm giữ tại trong tay của mình. Liverpool thì không có những phiền não này, cầm tới 9 phân nơi tay bọn hắn đã nắm giữ ra biên quyền chủ động. Bất luận vòng tiếp theo tranh tài kết quả như thế nào, vòng thứ 5 Liverpool tại sân nhà chỉ cần đánh bại Marseille, bọn hắn liền có thể tọa sơn quan hổ đấu, nhìn Dortmund cùng Napoli chém giết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot